Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc áo cưới đỏ, mang theo lý đậu hoàng, ôm linh vị của nương, khóa ba gian phòng lại ta ngồi trong kiệu hoa, tiếng trống nhạc vang trời, tiếng người ồn ào, kiệu lắc lư đưa ta ra khỏi ngõ Yến Tử, vượt qua cầu Vạn Lý ở phía tây cầu, hoa đào đã tàn, còn phía đông cầu, cành liễu tơ vẫn còn sinh trường. Tim ta đập thình thịch, ngỡ như đang mơ. Hắn nâng khăn trùm lên nhìn ta, ta thấy hắn trong bộ áo đỏ, mặt mày như hỏa, là oan gia khiến ta hồn siêu phách lạc, là người mà ta ngày đêm nhớ mong. Ta gọi, Cố Lang, hắn nhướng mày hỏi, gì cơ? Lúc này ta mới cảm thấy không đúng, ta gọi lại. Phu quân, hắn mới mỉm cười ngồi sóng vai bên ta. Đúng rồi, từ nay về sau, Lý Bích Đào ta chính là Cố nương tử, chính là Cố Lý thị, là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Hắn ngâm nghĩa đôi tay của ta, khiến ta mặt đỏ tim đập, hắn thì thầm. Nào đến đây, nói với vi phu xem, nàng muốn mượn như thế nào. Ta như con thuyền trôi giữa đầu sóng, chỉ nghe thấy đậu hoàng ở trong sân kêu sủa, chỉ nghe thấy hắn gọi Đào Nhi. Trong lòng ta mắng con si ếch, ó mốc, sủa cái gì mà sủa, đây là cha của ngươi đấy. Tân hôn ngày thứ ba, Cố Lý thị mang khung thêu ra, sửa sang lại kim chỉ. Phu quân của ta là một học trò, vai không thể khiêng, tay không thể xách, hắn phải đọc sách thánh hiền, thi lấy công danh. Làm sao có thể để hắn vì củi gạo dầu muối mà lỡ giờ việc học. Ta phải lo liệu cho gia đình này, chăm chút cho cuộc sống của hai người một chó. Phu quân của ta cầm một quyển sách đi đến trước mặt ta. Nàng đang làm gì vậy? Ta nói, bây giờ đã khác trước, ta phải thêu nhiều hàng hơn, sớm gửi cho người ta. Sắc mặt phu quân ta tối lại, có chút trầm mặc, hắn nói. Lý Bích Đào, nàng muốn nuôi vi phu hay sao? Ta kỳ quái liếc nhìn hắn một cái, nhỏ nhen quá, ta không nuôi chàng, vậy thì ta nuôi ai đây? Hắn mím chặt môi, như đang tức giận, hắn hỏi ta. Ngày thành thân, chìa khóa ta đã đưa cho nàng đâu? Ta nói, ở đây, trong túi tiền. Hắn nói, nàng không mở cái dương ra lục xem sao? Trong hai ngày qua, phải dọn dẹp từ trong ra ngoài, nào có thời gian để lục xem, ta chỉ lo khâu chỉ, ta nói. Không có thời gian để lục xem, hắn bảo ta bỏ kim chỉ xuống, nắm tay ta đứng dậy, dẫn ta vào trong phòng. Đứng trước cái dương lớn, hắn chỉ cầm, bảo ta lục xem ngay bây giờ. Ta mở cái dương lớn, lại lấy ra cái dương nhỏ bên trong. Hắn bảo ta mở ra, ta liền mở ra, vừa mở ra ta đã ngẩn người. Ta hỏi, đây là cái gì? Hắn nói, ngân phiếu. Ta lại hỏi, đây là cái gì? Hắn nói, khế đất. Những thứ còn lại ta đều nhận ra, vàng thật bạc trắng chói lóa. Hắn nhìn ta đang ngây ngốc, đưa tay ôm ta, hắn nói. Vi phu cưới nàng, nàng không cần lo lắng về cuộc sống, từ nay về sau có vi phu nuôi nàng, bảo vệ nàng. Ta thoát khỏi cái ôm của hắn, nhìn quanh. Hắn nhíu mày hỏi, tìm cái gì? Ta nói, ta phải tìm một chỗ để giấu chìa khóa. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm. Phu quân ta nói, nếu nàng không có việc gì, thì thay vi phu khâu giày, làm quần áo, nếu rảnh thì ngồi cùng vi phu đọc sách. Ta ngồi bên phu quân ta khâu đế giày, hắn đọc sách. Khi phu quân ta đọc sách, con người trông nghiêm túc trầm tĩnh hẳn, lúc này cách ta khá xa. Ta thò đầu nhìn vào quyển sách trong tay hắn, những chữ chẳng chịt, hoàn toàn không quen biết ta. Hắn quay đầu nhìn ta cười, ta hỏi, đây là chữ gì? Hắn nói, kỳ. Ta lại hỏi, còn đây là chữ gì? Hắn nói, nhĩ. Ta hỏi, câu này đọc thế nào? Hắn nói, kỳ nhĩ vạn phương hữu tội, tại ngã nhất nhân hữu tội, vô dĩ nhĩ vạn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là nếu các ngươi đều có tội, thì chỉ tại một người. Nếu chỉ một người có tội, thì không thể chỉ tại các ngươi. Ta nói, nghe hay. Hắn cười rộ lên, đưa tay rút đi đế giày của ta, kéo ta ngồi lên đùi hắn. Ta sẽ dạy nàng viết chữ. Ta nắm lấy cán bút, từng ngón tay đều không được linh hoạt, bàn tay hắn vừa to lại vừa có lực, giữ cho ta cầm vững vàng. Hắn dẫn ta viết ra một chữ. Ta hỏi, đây là gì? Hắn nói, lý của Lý Bích Đào. Hắn lại dẫn ta viết chữ Bích Đào, rồi viết thêm hai chữ nữa. Hắn nói, đoán xem đây là gì? Ta nói, Cố Lân. Hắn ở phía sau ta cười nói, Đào Nhi thông minh, đây là tên phu quân của nàng. Hắn lại lấy một tờ giấy khác, lần này viết nhiều hơn, ta đã nhận biết được tên của mình, biết tên phu quân. Hắn chỉ lên trên nói, đây là Tại, đây là Gia. Ta ghép lại nhẹ nhàng đọc, Bích Đào ở nhà bên. Phu quân ta âu yếm chân thành nói, ừ, Bích Đào ở nhà bên. Cách chương.